Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, cái này giống như là lời hứa, khiến người ta không được tự nhiên. Nhược Nhiên khẽ quay đầu, hơi mất tự nhiên, Tư Đồ giật nhìn dáng vẻ luống cuống của Nhược Nhiên. Không muốn cô khó xử hơn nữa. Hắn lại cợt nhả cúi người xếp lại thức ăn trên bàn nhìn Nhược Nhiên. Cười to nói, hôm nào tôi cũng làm thức ăn cho chị. Chị giới thiệu bạn gái cho tôi. Thế nào, nói xong, nháy nháy mắt với Nhược Nhiên. Nhược Nhiên ngẩng đầu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chừng liếc hắn, tôi không giới thiệu đấy. Giới thiệu để cậu dụ dỗ hết các cô gái đó à, thấy cô tự nhiên hơn nhiều. Tư Đồ giật nói to như bị oan, đôi mắt sâu thẳm bất mãn, cười nói, nhưng tôi rất ngây thơ đấy. Phù, Nhược Nhiên phun cháo, lau khóe miệng, anh ngây thơ mà 3 ngày đổi một cô bạn gái. Nhược Nhiên cười châm biếm, Tư Đồ giật nhún nhún vai, ngồi ở bên cạnh bàn, tự múc ình một bát cháo rồi bắt đầu ăn. Đợi ít tôi đưa chị về. Tư Đồ giật hỏi dò, nhướn lông mày. Không, đưa tôi lên lớp luôn đi. Chẳng qua, cậu không được theo tôi vào trường. Nhược Nhiên trừng mắt nói rõ. Tư Đồ giật nháy mắt cười xấu xa. Lúc này, đột nhiên chuông cửa vang lên. Tư Đồ giật và Nhược Nhiên đều sửng sốt. Tôi đi mở cửa, hắn đứng dậy, đi ra cửa, khóe môi Nhược Nhiên cong lên hiện ra cười cười. Vui vẻ ăn cháo, Tư Đồ giật mở cửa. Lập tức ngạc nhiên, anh, sao anh lại tới đây? Ngoài cửa, Tư Đồ Hiên Nhiên tay cầm túi. Thấy Tư Đồ giật, trong mắt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nhưng mà, ánh mắt liếc tránh qua người Tư Đồ giật nhìn vào trong nhà. Thấy khuôn mặt vui vẻ của Nhược Nhiên thì mặt hắn liền lạnh xuống. Hắn muốn đón cô sớm một chút, không ngờ tới cô lại vui vẻ khi ở cạnh Tư Đồ giật như vậy. Dường như Nhược Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của Tư Đồ Hiên Nhiên. Khẽ quay đầu nhìn qua, nụ cười trên môi nhất thời đông. Cách chương.